Thanh Ca chi giận nhưng, chương 23, cái gọi là dây kiêu phải từ bé nắm chắc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 mũi tên vừa bắn, giáo tràng một mảnh im lặng. Cố Hỉ lấy lại tinh thần trước vẻ mặt kích động hô ta Ngô Hoàng vạn tuế. Lập tức giáo tràng vang lên một mảnh hô to, Ngô Hoàng vạn tuế, Đại A Ca cùng Tam A Ca vẻ mặt kích động, trên mặt lão tứ có chút phức tạp tựa hồ còn có kích động kèm theo một tia hoài niệm. Thái tử gia nắm tay thành quyền, cúi đầu càng thấp trong đầu cũng lại hồi tưởng dây dưa giữa kiếp trước kiếp này, khi ở đệ nhất thế, nam nhân kia tuần du tái ngoại, nhất tiến chấn lòng người, hiện giờ, lại là như thế, lại là như thế. Khang Hy đế ảm đạm cười, phất tay ý bảo im lặng, đôi mắt thâm u cố ý làm như vô tình thản nhiên đảo qua thái tử gia đang quỳ sát, trong lòng khó nén thất vọng, hài tử kia cũng vẫn không giống lão đại lão tam lão tứ. Xoay người hướng nhóm bánh bao đang quỳ sát đi tới, phất tay ý bảo nhóm bánh bao đứng dậy. Giận Nghị, lại đây. Khang Hy đế thản nhiên mở miệng. Giận Nghị, nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể kiêu ngạo. Cầm cung trong tay đưa cho lão đại, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Trẫm cũng không hy vọng nhi tử của mình là kẻ mãng phu tứ chi phát triển. Đại A Ca vẻ mặt khó nén kích động, thậm chí có chút phát run tiếp nhận cung trong tay Khang Hy đế, đây chính là cung Hoàng A Mã thích nhất. Nhi thần khấu tạ Hoàng A Mã, nhi thần nhất định sẽ cố gắng. Sau này nhi thần nhất định sẽ chăm chỉ đọc sách, nhất định không phụ Hoàng A Mã sở vọng. Đang nghe đến, mãng phu tứ chi phát triển, sắc mặt Tam Bánh Bao có chút trắng bệch, nhưng Khang Hy đế lại quay đầu đối Tam Bánh Bao cùng thái tử ảm đạm cười, thân thủ sờ sờ đầu lão tam. Giận chỉ tay có 5 ngón tay, có dài có ngắn, người không phải cái gì cũng có khả năng làm ngay, ngươi vừa mới luyện tập bắn tên kỵ mã, không nên gấp gáp, cho dù so ra kém đại ca ngươi, cũng không có gì không tốt mà uể oải. Tam A Ca vẻ mặt kích động, Hoàng A Mã không có quở trách còn an ủi hắn. Vì thế gật đầu thật mạnh, đáy mắt một mảnh nhụ mộ. Hoàng A Mã, nhi thần hiểu được. Khang Hy đế lại quay đầu nhìn về phía Tứ Bánh Bao, đối Tứ Bánh Bao cười cười. Giận Chân, người vừa mới tiến vào Vô Giật Trai, hảo hảo nghe theo các ca ca dạy bảo, nghiêm túc đọc sách. Giận Chân nghiêm nghị dập đầu đáp, nhi thần sẽ nghe theo các ca ca dạy bảo, nhất định không phụ Hoàng A Mã sở vọng. Khang Hy đế vừa lòng gật đầu, ánh mắt đảo qua thái tử gia cung kính đứng thẳng một bên, sâu thẳm trong mắt chớp động cái gì đó. Bảo Thành, ngươi là thái tử cũng là ca ca, phải hảo hảo chăm chỉ, để làm tấm gương cho đệ đệ. Một mực yên lặng mặc cúi đầu đếm con kiến đi bộ qua, thái tử gia cung kính đáp. Nhi thần cần tuân Hoàng A Mã dạy bảo. Khang Hy đế không chút để ý gật gật đầu, không hề nói gì tiếp, ý bảo mọi người nên làm gì thì làm đó đi, xoay người rời đi giáo tràng. Mọi người quỳ đưa Hoàng đế ngự giá. Lần này hành động của Hoàng đế giá ở giáo tràng, mọi người vô tình phát hiện, Hoàng thượng đối Đại A Ca Tam A Ca Tứ A Ca đều cổ vũ có thêm, lại đối thái tử gia thật sự rất lạnh đạm. Vì thế tất cả mọi người lại cố ý hoặc vô tình lưu ý biểu hiện của thái tử gia, lại phát hiện thái tử gia trước sau như một tươi cười nhạt nhẽo sâu sắc như trước, dáng người vẫn tiêu sái như cũ, khi kỵ mã bắn tên vẫn thong dong chuyên chú như xưa. Duy độc Tứ Bánh Bao ánh mắt cố ý lưu lại ở trên người thái tử gia tựa hồ rất hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra giáo tràng, Khang Hy đế nói khẽ với Cố Hỉ, phân phó nói. Kêu vương thủ nhân kê cho thái tử một phương thuốc dược thiện. Dừng một chút, Khang Hy đế lại mở miệng nói. Dược thiện thì ngươi kêu ngự thiện phòng phụ trách, vừa mới ở xa nên không phát hiện, đến gần mới phát hiện, Bảo Thành vẫn không có chút thịt nào. Cố Hỉ vâng lời đáp, trong lòng lại bắt đầu rơi lệ, Hoàng thượng, ngài không phải không thích gặp thái tử sao? Ngài chẳng lẽ không phát hiện sắc mặt thái tử khi thấy ngài sao? Làm người không thể không có nguyên tắc như vậy a Hoàng thượng. Nghĩ lại nghĩ, dược thiện, thái tử ra ngay cả ăn thêm một chén cơm cũng không chịu còn dược thiện. Cố Hỉ công công đã thấy tương lai của mình là cỡ nào bi thương. Tin tức trong Hoàng cung luôn được truyền đi phi thường nhanh, chỉ chốc lát Hoàng đế giá lâm giáo tràng, ban cho Đại A Ca cái cung mình thích nhất, còn ngôn từ hòa ái cổ vũ Tam A Ca cùng Tứ A Ca, duy độc. Không có thái tử, vì thế, lời đồn, thái tử thất sủng, mới lắng được vài ngày, nay lại bắt đầu. Đối chuyện này, Thái Hoàng Thái Hậu trong Từ Hòa cung trầm mặc một hồi, lại tiếp tục truyền Phật Châu. Vĩnh Hòa cung, Đức Phi nương nương chỉ quan tâm Tứ A Ca thế nào? Bắt đầu chuyển sang nóng bức quần áo nên chuẩn bị ra sao? Vĩnh Phúc cung, Đông Quý Phi nương nương sầu lo biểu đạt đối thái tử gia quan tâm, quay người lại, gọi tiểu thái giám cẩn thận thấp giọng dặn cái gì đó. Thừa Kiền cung, đại bản doanh của thái tử gia. Lữ Chính Tây công công trên mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu thái giám mốc nước tưới cho cây nho gì đó của thái tử. Trong lòng lại rơi lệ, thái tử gia nha, ngài ngàn vạn lần đừng thất thế nha, tiền đồ nô tài đều ở trên người ngài đó nha. Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Tốt Tử đi theo phía sau Thái Tử ra, bán rũ đầu, khóe mắt lại xem tứ phương, tai nghe lục nơi. Tô Ma là cô đại ma ma nói, một tiểu thái giám đủ tư cách phải tùy thời lưu ý tình huống bên người chủ tử, lúc nào cũng chú ý thu thập động tĩnh bốn phía. Lưu ý một hồi, phát hiện một đoàn thái giám mang vẻ lơ đãng đi ngang qua tựa hồ rất quen mắt, tái lưu ý một cái trong đó, kinh ngạc phát hiện đúng là tiểu thái giám đắc lực bên người Đông Quý Phi nương nương bên Vĩnh Phúc Cung. Tiểu Thuận Tử đáy lòng hừ lạnh, là tới tìm hiểu động tĩnh của Thái Tử Điện Hạ đi. Tiểu Tốt Tử nhìn Thái Tử ra thản nhiên tàn bộ, hướng Tiểu Thuận Tử ra hiệu một chút, ánh mắt ám chỉ Thuận Tử, Thuận Tử. Bên phải có tình huống. Tiểu Thuận Tử theo tầm mắt Tiểu Tốt Tử xem qua, không khỏi dừng cước bộ, là tiểu tùy tùng của Cố Hỷ Công Công. Ý bảo Tiểu Tốt Tử đi theo, Tiểu Thuận Tử tả hữu ngắm, bước nhanh đi qua. Sau núi giả, tiểu tùy tùng của Cố Hỷ cười tủm tỉm hướng Tiểu Thuận Tử gật đầu. Tiểu Thuận Tử công công, quấy dày. Tiểu Thuận Tử vội vàng xoay người khiêm tốn. Tiểu Luật Tử công công đa lễ. Không biết Cố Hỷ Công Công có gì phân phó. Đối vị Tiểu Luật Tử công công này, Tiểu Thuận Tử phi thường cung kính không dám khinh thị, vị này chính là tiểu tùy tùng tối đắc lực bên người Cố Hỷ Công Công a, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ vị này tương lai chính là kẻ tiếp nhận vị trí của Cố Hỷ Công Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Tiểu Thuận Tử cung kính hòa thuận, Tiểu Luật Tử phi thường hưởng thụ, nhưng không dám làm cao, dù sao vị Tiểu Thuận Tử này tuy rằng tư lịch phi thường đơn giản, nhưng lại là tiểu thái giám đắc lực bên người Thái Tử, mà vị trong Càn Thanh Cung kia có bao nhiêu coi trọng Thái Tử, hắn, tiểu tùy tùng bên người Cố Hỷ Công Công là tái rõ ràng, bất quá. Bởi vậy, Tiểu Luật Tử lại khiêm tốn vài câu, mới thân thiết mở miệng nói. Cố Hỷ Công Công nói, đợi chút nữa, ngự thiện phòng sẽ đưa tới dược thiện, phải thỉnh vài vị vất vả chút, vô luận như thế nào đều phải để cho Thái Tử Điện Hạ dùng dược thiện. Tiểu Luật Tử có chút đồng tình nhìn Tiểu Thuận Tử, dừng một chút lại thấp giọng nói. Còn có, buổi tối, Hoàng thượng sẽ đến thăm Thái Tử. Bữa tối cũng chuẩn bị ở Thừa Kiền Cung dùng, bất quá Tiểu Thuận Tử Công Công, Cố Hỷ Công Công nói, cái này sẽ không phải báo cho Thái Tử biết. Dược thiện, không phải đâu, Thái Tử Điện Hạ đều ăn ít như thế. Tiểu Thuận Tử lau mồ hôi lạnh, Hoàng thượng muốn tới, còn không cho Thái Tử biết, chẳng lẽ, muốn đột nhiên tập kích, Tiểu Thuận Tử cảm thấy áp lực thật lớn a, là một tiểu thái giám đủ tư cách khi boss đại nhân giá lâm cũng không dám báo cho chủ tử biết, đây chính là không có tư cách thực lớn a. Thái Tử ra quay đầu phát hiện Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Tốt Tử đi theo phía sau mình, ánh mắt đều bất mãn, không khỏi mỉm cười, làm sao vậy, Tiểu Thuận Tử, Tiểu Tốt Tử. Nghĩ đến lời đồn trong cung có thể đã bắt đầu nhảm lên, Thái Tử ra chào phúng cười, đại khái, đều đã cho rằng mình thất sủng đi. Bất quá, nam nhân kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trước đây nói cái gì mà muốn cho mình tin tưởng, kết quả, lại lãnh đạm với mình, hiện tại lại như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, ngay từ đầu vốn không có quá nhiều hy vọng, sau sẽ không có tuyệt vọng. Chính là, nghĩ đến sau khi mình bị phế, những người đó nịnh nọt bỏ đá xuống giếng, chẳng lẽ, mình còn chưa hoàn toàn thất sủng, những người đó liền khinh mạn những người bên cạnh mình. Ánh mắt Thái Tử ra trầm xuống, mình thì không sao cả, nhưng, nếu dám đối với những người mình coi trọng xuống tay, hừ, thủ đoạn của gia đời này còn chưa sử dụng đâu. Tưởng tượng đến điểm này, Thái Tử ra khí thế liền nhịn không được lạnh lùng tản ra. Nói, rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Tốt Tử thân mình run lên, vội vàng quỳ xuống, Tiểu Thuận Tử bị Tiểu Tốt Tử đẩy, bất đắc dĩ dẫn đầu mở miệng hồi đáp. Hồi Thái Tử ra, ngạch Cố Hỷ Công Công vừa mới phái Tiểu Luật Tử Công Công đến truyền lời, nói. Nói cái gì, sắc mặt Thái Tử ra trầm xuống, vừa nghe Càn Thanh Cung, liền phiền lòng. Nói, ngự thiện phòng làm dược thiện, nô tài cần phải khuyên Thái Tử ra dùng. Tiểu Thuận Tử nghẹn nửa ngày, vẫn không có can đảm nói ra Hoàng thượng muốn đột kích Thừa Kiền Cung. Rơi lệ, thực không phải đủ tư cách làm tiểu thái giám. Thái Tử ra thần sắc khó lường, phất tay ý bảo Tiểu Thuận Tử đứng lên, trong lòng cân nhắc nam nhân kia rốt cuộc là động kinh cái gì rồi. Dược thiện, thân thể ra rất hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thừa Kiền Cung không lâu, Thái Tử ra tắm rửa xong, mặc quần áo mắt ngồi ở cửa sổ hứng gió, đúng vậy, chính là quần áo ở nhà. Thái Tử ra nhìn trời càng ngày càng nóng, thật sự không thể nhịn được nữa, ỉ vào Lăng Phổ ca ca ở nội vụ phủ, mình động thủ qua loa vẽ vài bộ quần áo, 7 cái áo 7 cái quần, chỉ định phải tìm vài thoáng khí, còn vẽ một đôi dép lê. Về phần, Lăng Phổ ca ca nhìn đến sơ đồ phác thảo này có biểu tình thế nào, Thái Tử ra ta là hoàn toàn sẽ không để ý tới. Đã muốn hưởng thụ qua điều hòa thời hiện đại, Thái Tử ra đối cuộc sống hiện tại là nhẫn nại đến cực hạn. May mà Thái Tử ra cho tới bây giờ đều chỉ ở tại Thừa Kiền Cung mặc quần áo hiện đại. Cho nên, đám người Bích Châu và Tiểu Thuận Tử mới không dám ngăn cản. Quần áo Thái tử Điện Hạ tuy rằng tốt lắm, Thái tử Điện Hạ mặc ở trên người đặc biệt dễ nhìn, chính là, này rất không trang trọng ngày xưa, đám người Bích Châu Tiểu Thuận Tử tuy rằng rất rối rắm, nhưng không dám nói, nhưng hôm nay nha, Hoàng thượng muốn tới đột kích rồi Ngay khi đám người Bích Châu quyết định tiến lên nói thẳng, Cố Hỷ công công đã cười tủm tỉm đứng ở cửa nội thất đối ba người bọn họ ngoắc, đồng thời còn có Hoàng thượng khoác áo choàng minh hoàng. Cách chương.